Nghe tiếng nói này, Thiên Đại Đông Nhi lạnh lùng thoáng có chút vui sướng, cười nói. Dù các hạ đã lâu không gặp, tiếng vó ngựa đến gần, nam nhân trên lưng ngựa khí thế hiên ngang, phong thần tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt kiên định như núi, thâm thúy, khiếp người. Hắn nhìn lướt qua người của Thánh Huyết Cung, nói. Sứ giả Hồi Kinh, sao các ngươi ngăn trở? Những người đó đối với người tên Du này hết sức kiêng kỵ, không dám làm cản, rất cung kính nói. Bắc Đường đại nhân, chúng ta theo lệnh quốc sư ngăn trở mấy người bị Thành Tu La đuổi giết kẻo tai họa giáng xuống quốc gia chúng ta. Bắc Đường Du ngước con người thâm thúy nhìn thoáng qua xe ngựa phía sau Thiên Đại Đông Nhi, đảo một cái liền nhìn về phía Thiên Đại Đông Nhi, trong mắt nàng ẩn chứa vẻ cầu khẩn, Bắc Đường Du thấy, nét mặt không thay đổi nói. Đây là khách nhân mà bệ hạ lệnh cho thiên đại các hạ ngàn dặm xa xôi mời đến, người nào dám ngăn trở. Thiên Đại Đông Nhi trong lòng vui vẻ, tràn ngập cảm kích nhìn Bắc Đường Du. Cách chương.